Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 791, chương 792. Khống tâm sâu độc. Nói xong, lão hòa thượng liền hướng Nam vực thiên thế giới phương hướng sâu đậm nhìn thoáng qua. Sau đó, liền dẫn mặt mày đờ đẫn Trịnh Kiến Sinh rời đi tại đây. Không lâu liền biến mất vô ảnh vô tung. Trong mơ hồ, Đông Tường thời gian dần qua mở mắt, tiến vào trong mắt của hắn chính là màu xám cho vách tường. Ngươi đã tỉnh, Từ Hạo Thiên âm thanh bất thình lình truyền đến, cầm Đông Tường dọa đến đằng thoáng một phát nhảy dựng lên. Nhưng ngay lúc đó hắn liền phát hiện chính mình toàn thân khói đen quấn. Nhìn kỹ phía dưới, những này khói đen rõ ràng là lớn bằng cánh tay xiềng xích. Hắn muốn triệu tập pháp lực, lại phát hiện trong cơ thể liền một chút xíu pháp lực đều không có. Sắc mặt nhất thời khó nhìn lên. Được rồi, không cần đang dãy giụa. Ngươi bây giờ liền một phàm nhân cũng không bằng. Hiện tại thật tốt trả lời chấm vấn đề. Có thể còn có thể có đầu đường sống. Nếu không, ngươi nên biết, hiện tại chấm hỏi ngươi. Cùng ngươi cùng đi người kia thật chẳng lẽ là tiên ma? Từ Hạo Thiên ngồi tại trong đại lao một cái kim quang lóng lánh trên long ỷ. Quan sát Đông Tường, mặt không thay đổi hỏi. Viên Hồng cùng khoa phụ trạc ở phía sau hắn, giống như hai tôn hắc tháp đồng dạng. Các người cũng quá làm càn. Ta thế nhưng là thiên cơ các trưởng lão. Đông Tường có chút ít ý uy hiếp, để cho Từ Hạo Thiên chỉ một thoáng, lộ ra vẻ ác lạnh. Thiên cơ các không chỉ có tuân theo tiên ma ý chí, hơn nữa còn là phương thế giới này trên danh nghĩa kẻ thống trị. Cao cao tại thượng đã quen, chưa từng nhận qua đối xử như vậy. Với lại Trảm Thiên Yêu Đế tập kích thiên cơ các, đã khiến cho tiên ma giận dữ. Hắn sở dĩ phách lối cũng có phương diện này nguyên nhân. Cho dù hắn bây giờ đã trở thành Hạo Thiên Thánh Đình tù nhân, thiên cơ các làm sao vậy? Thiên cơ các trưởng lão lại như thế nào? Chấm sẽ sợ sao? Từ Hạo Thiên cười lạnh, bất thình lình hướng Đông Tường một chỉ điểm ra. Một đạo huyết ảnh đột nhiên hiện, một giây sau liền chui vào Đông Tường trong đầu. Khống tâm sâu độc, là hắn tại may mắn trong thương thành bỏ ra 80 vạn may mắn giá trị hối đoái mà đến. Hôm nay vừa lúc dùng tới. Phàm là bị xuống khống tâm sâu độc người hoặc thú, cùng tuyệt đối trung thành người thi thuật, nếu không toàn thân thối rữa mà chết. Đó là cái gì? Ngươi đến cùng muốn làm gì? Đông Tường tâm lý ẩn ẩn có chút khủng hoảng, vội vàng biến sắc mà hỏi. Từ Hạo Thiên hắc hắc vui lên, cũng không nói chuyện, hai tay nâng lên, bóp một cái kỳ quái pháp quyết. Một giây sau, Đông Tường biểu lộ bất thình lình trì trệ, tiếp theo trở nên dữ tợn, đồng thời một cỗ không cách nào hình dung kịch liệt đau nhức theo trong cơ thể truyền ra, để cho hắn nhất thời ngã trên mặt đất kêu rên lên. Một màn này để cho Viên Hồng khoa phụ hai người khóe miệng co quắp giật giật, đồng thời đối Từ Hạo Thiên không cùng tầng xuất thủ đoạn líu lưỡi không thôi. A, nằm trên mặt đất run rẩy thành dấu chấm tròn Đông Tường cũng không nén được nữa thật thấp gào. Thét, bất thình lình gào thét lên tiếng, gân xanh lộ ra bên trong, xem ra càng là vô cùng thê thảm. Từ Hạo Thiên mỉm cười, thần sắc khẽ động ở giữa, Đông Tường trong cơ thể đau đớn im bặt mà dừng. Nếu như không phải là Đông Tường tự mình đã trải qua thống khổ vừa rồi, hắn còn tưởng rằng vừa rồi là một cơn ác mộng. Lúc này, chỉ cần Từ Hạo Thiên một cái ý niệm trong đầu, Đông Tường liền sẽ bay xám yên diệt. Cho dù hắn là đại la hư tiên cũng phá giải không được khống tâm sâu độc khống chế. Nếu như vừa rồi Đông Tường bản thân có thể điều động pháp lực, khống tâm sâu độc căn bản bắt hắn không có cách nào. Làm sao hắn đã sớm bị Từ Hạo Thiên xuống hóa công tán? Trong vòng một canh giờ pháp lực hoàn toàn không có, làm sao có thể ngăn cản khống tâm sâu độc xâm nhập? Tốt, từ đó, mệnh của ngươi đem bị trẫm nắm giữ. Ừ, rất tốt, hiện tại chúng ta có thể nói chuyện rồi. Từ Hạo Thiên mỉm cười nói, nằm dưới đất Đông Tường giãy giụa lấy ngồi dậy, mồ hôi đầm đìa nhìn về phía Từ Hạo Thiên, trên mặt tái nhợt không khỏi đang thoáng một phát đỏ lên. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.